Căn phòng nhung nhớ, chương 20, theo đuổi. Gocchuyenaudio.com. Tề Dực hiện tại tiếp diễn nhưng cô không biết còn có cách nào có thể gần Giang Hải hơn một chút. Hơn một chút Tề Dực dậy sớm dọn dẹp nhà nghỉ, phát hiện không khí chút kỳ lạ. Tất cả đều quá gọn gàng, giấy đăng ký ở trọ gọn gàng, gia hạn, đặt trước đều dùng bút khác màu đánh dấu. Một số yêu cầu về đặt trước vé tàu thuyền cũng được liệt kê. Hai bên máy tính cũng dán rất nhiều giấy nhớ, bao gồm lúc nào nhắc A Tuấn đi lấy giấy kiểm tra sức khỏe cho bà Lục, lúc nào nộp tiền điện nước. Trên tủ lạnh cũng dính một tờ giấy liệt kê những nguyên liệu cần phải mua thêm trong 1-2 tuần tới. Anh nhận ra đây là nét bút của Thái Mãn Tâm, không khỏi trầm tư suy nghĩ, vẫn chưa đoán ra điều gì thì đã có khách trọ xách ba lô xuống dưới thanh toán. Tề Dực mở máy tính, mở thông tin của hai người. Này, đừng có động vào. Hà Thiên Vĩ vừa dụi mắt vừa chạy từ tầng 2 xuống. Ấy, sao anh biết mật mã? Hôm qua Mãn Tâm nói với tôi cách thao tác. Hà thế mà cô ấy cũng yên tâm được. Hà Thiên Vĩ lẩm bẩm cằn nhằn hai câu. Mãn Tâm đi xa à? Tề Dực hỏi. Cô ấy nói hai ngày tới có việc phải làm, không phải là liên quan đến kế hoạch phục hồi sinh thái kia sao? Hà Thiên Vĩ có chút chế nhạo. Ngày nào anh cũng dính lấy cô ấy, chẳng phải là cái gì cũng biết sao? Cô ấy đi đâu, không cần thiết phải thông báo với anh chứ. Tề Dực mỉm cười, thời gian tới cậu sẽ không đi chứ. Hai tuần tới đều ở đây. Vậy thì nhờ cậu cái này. Tề Dực gỡ tờ danh sách thực phẩm trên tủ lạnh đặt trước mặt anh ta. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt còn cả nhà nghỉ nữa. Chẳng phải Mãn Tâm đã nói cậu biết chỗ này quan trọng với cô ấy như thế nào sao? Không được phụ lòng tin của cô ấy đâu đấy. Hà Thiên Vĩ gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này, anh nói kiểu gì đấy? Anh đâu phải là ông chủ ở đây, ngày mai mua thêm chút bánh mì và mì ăn liền. Tề Dực dặn dò, e rằng mấy hôm nữa không có ai nấu cơm cho cậu. Cái gì, anh muốn thôi việc, thế thì tốt quá, có điều Mãn Tâm không ở đây, tôi không có cách nào trả lương cho anh. Tôi chỉ đi mấy hôm thôi. Tề Dực đeo ba lô, đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, đến giữa đảo Lễ. Nhớ lại lần đầu tiên cùng Thái Mãn Tâm đi trên con đường này, cô kể câu chuyện câu về hợp phố. Hoặc là người nào đó khó rời xa quê hương, đi rồi lại quay trở về. Thuộc về nơi này thì sẽ không bao giờ rời xa. Giọng điệu bình thản thấp thoáng ẩn chứa vẻ u buồn và nuối tiếc. Anh không định thăm dò cảm xúc cất giấu trong lòng cô, nhưng lại có thể thấy được nỗi nhớ nhung cất giấu trong tận đáy lòng và vết thương không thể lành qua lời nhỏ nhẹ của cô. Về tất cả những gì của ngày hôm qua cô nói rất nhẹ nhàng nhưng từ đầu đến cuối không thể thực sự khuây khỏa. Đi qua nhà thờ nhỏ xây bằng gạch đá, A Tuấn đang sửa đồ dùng trong nhà, mang mấy chiếc ghế gỗ ra bãi cỏ, đóng lại từng chiếc một. Thu Trang cùng bà Lục ngồi dưới gốc cây gừa, lặng lẽ nhặt rau, nhìn thấy A Tuấn lau mồ hôi, liền rót cốc trà mát mang ra cho anh, rồi lại đưa cho anh một chiếc khăn. A Tuấn không cầm cốc trà mà cầm tay cô cười tít mắt uống một ngụm rồi lại cúi đầu, đợi Thu Trang lau mồ hôi trên trán mình. Thu Trang nhìn thấy có người bước tới nên có chút e thẹn, chỉ lau nhẹ một cái rồi vứt khăn mặt trên lưng anh. Bà ạ, gần đây bà có khỏe không? Tề Dực nói chuyện với bà vài câu rồi đi tới trước mặt A Tuấn. Có cần giúp gì không? Không sao, sắp xong rồi. A Tuấn giơ chiếc ghế lên cao rồi lắc lắc, gocchuyenaudio.com. Lần này thì chắc rồi. Ấy, sao mới sáng mà anh đã sang đây rồi, không bận việc bên đó à? Không cần, Thiên Vĩ có thể tự lo được. Anh tỏ ra nghiêm túc, tôi đến là muốn hỏi cậu có biết Mãn Tâm đi đâu không? Cô ấy không ở nhà nghỉ. A Tuấn đặt ghế xuống, ngạc nhiên hỏi. Tề Dực lắc đầu, nói sơ qua về tình hình buổi sáng. Tôi nghĩ cậu biết cô ấy đi đâu. Xin lỗi, A Tuấn im lặng một lúc, nếu Mãn Tâm không nói, tôi cũng không tiện nói với anh. Tôi biết cô ấy đến Việt Nam, Hà Nội, Hội An hay Sài Gòn. Tôi có thể đi từng thành phố để tìm nhưng tôi biết cậu mang một số tin tức về cho Mãn Tâm, vì thế biết rất rõ cô ấy đi chỗ nào. Anh thích Mãn Tâm, A Tuấn ngồi xuống ghế tay ôm chỗ dựa, nhíu mày cười. Yên tâm, cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Mấy hôm nữa tôi quay lại Việt Nam, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tề Dực chỉ nói, tôi nghĩ có người ở bên cạnh cô ấy thì tốt hơn. Giọng nói của anh ẩn chứa nỗi xót xa. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra tự lập hoạt bá nhưng nếu cậu vẫn nhớ dáng vẻ của cô ấy 3 năm trước thì sẽ biết cô ấy không thể cười một cách vui vẻ thật sự. Chẳng phải anh mới đến làm việc sao? Trước đây anh đã gặp cô ấy. A Tuấn nghi ngờ hỏi. Tề Dực không trả lời. Tôi còn biết vì sao cô ấy đến Việt Nam, là vì muốn tìm A Mai, đúng không? Có phải cô ấy đã nghe nói đến một vài lời đồn liên quan đến Giang Hải và A Mai, nói là 6 năm trước A Mai vì mang trong mình đứa con của cậu ấy nên mới thôi học. A Tuấn ưỡn thẳng lưng, ánh mắt đầy cảnh giác. Những chuyện này là Mãn Tâm nói với anh hay anh nghe được từ người khác? Cho dù anh muốn theo đuổi Mãn Tâm, tôi khuyên anh tốt nhất đừng có tự cho là mình đúng, đi thăm dò những chuyện trước đây của cô ấy. Mãn Tâm rất mạnh mẽ, cô ấy không cần sự thương hại của người khác. Tôi nói đúng rồi chứ, quả nhiên cô ấy vẫn còn bận tâm đến những chuyện đó. Tề Dực mỉm cười, A Tuấn, nhìn kỹ đi, cậu không nhớ tôi sao? A Tuấn cau mày, ngắm nghía Tề Dực từ trên xuống dưới. Anh là, lão quái, anh là Tề lão quái. Anh chuyển sang giọng địa phương Đam Hóa, nhắc đi nhắc lại hai từ. Lão quái, nhiều lần, lão quái, A Tuấn không ngừng tìm kiếm trong đầu. Lão quái, cháu là lão quái. Bà Lục nghe thấy câu chuyện của hai người, run rẩy đứng dậy. Để bà xem nào, à, đúng rồi, cháu cắt tóc ngắn rồi. Còn nữa kính của cháu đâu? Tề Dực gật đầu, vuốt mái tóc ngắn. Cháu làm phẫu thuật cận thị, bây giờ không cần đeo kính nữa. Sao bỗng chốc lại thay đổi thế này? Không phải cháu và A Hải cùng học ở Bắc Kinh sao? Nó và A Mai không về cùng cháu à? Chúng cháu nghỉ hè sớm. Trả lời mấy câu hỏi của bà, Tề Dực vỗ vai A Tuấn. Cậu đã cao thế này rồi cơ à, cách lần gặp trước cũng 8 năm rồi. Hai người ngồi dưới gốc cây gừa, Tề Dực để tay lên đầu gối. 2-3 năm nay anh đều ở châu Âu, chuyện của Mãn Tâm anh biết một chút. Lần này quay về là muốn thăm cô ấy, bà và xem cậu có cần giúp gì không? Thực ra cô ấy lựa chọn ở lại, anh đã biết là cô ấy sẽ khép mình. Hồi ấy sau khi Mãn Tâm đi, em đã hỏi anh Hải là họ có liên lạc với nhau không? Anh ấy không nói gì, lại suốt ngày ở cùng những người phụ nữ chẳng ra sao. Có một lần bị em hỏi đến phát ngán, anh ấy liền nói, đừng hỏi nữa, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại. Em không biết Mãn Tâm ở Mỹ thế nào nhưng khi cô ấy quay lại, em rất ngạc nhiên. Tề Dực ấn khớp, Mãn Tâm là người đã muốn gì thì nhất định sẽ làm. Góc chuyện audio.com, cô ấy quá tự tin, lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ. Anh thật sự muốn đến Việt Nam tìm cô ấy. Chỉ là vì Giang Hải nên mới quan tâm đến cô ấy sao? A Tuấn nói, thực ra, anh thích Mãn Tâm, đúng không? Tề Dực im lặng không nói gì. Nếu anh ở lại bên cạnh cô ấy, có lẽ Mãn Tâm sẽ cảm động. A Tuấn thở dài, nhưng anh nên biết cô ấy không thể từ bỏ anh Hải. Anh cam tâm sao? Không sao cả, anh cũng không nghĩ nhiều. Tề Dực cúi đầu nhìn bóng cây. Anh chỉ hy vọng cô ấy có thể nghĩ thoáng hơn, đừng nhớ mãi đến những chuyện đã qua. Em cũng hy vọng như thế, chỉ là em không biết phải làm thế nào. Em đã từng khuyên cô ấy đừng đi tìm chị Mai. Trạm đầu tiên của Mãn Tâm có lẽ là Hội An. A Tuấn viết một địa chỉ bằng tiếng Việt Nam. Hàng xóm của A Trang nói đã từng gặp chị Mai. Em nghĩ Mãn Tâm đi tìm anh ta để xác nhận. Đây là lần thứ 3 Mãn Tâm đến Hà Nội. Đối với cô, thành phố này không hề xa lạ. Lúc tới nơi thì trời đã tối, cô đi qua phố cổ với 36 phố phường giống như mê cung rồi chọn một nhà nghỉ để ở, căn phòng sáng và thoáng gió, mở cửa sổ gấp màu xanh lam là có thể nhìn thấy đường phố như mạng nhện. Cô tắm một cái, đi qua vài con đường rồi đặt vé xe open tour của Sinh Cà Phê. Việt Nam là một đất nước dài và hẹp, xe bus đi xuyên từ Nam ra Bắc sạch sẽ thuận tiện hơn xe khách đường dài. Kế hoạch của cô là sáng ngày hôm sau xuất phát đi Hội An tìm kiếm tung tích của A Mai. Hai bên đường là hàng phở, hàng bò nướng. Cô chọn một nhà hàng đông khách rồi ngồi xuống. Bà chủ không biết tiếng Anh, Thái Mãn Tâm ra hiệu bằng tay, chỉ vào bát phở bò của người khách ngồi bên cạnh. Thịt bò được xào tại chỗ, rất mềm và thơm, trộn lẫn với phở, dưới nước, cho thêm nước mắm, chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với một đĩa rau sống nhiều màu rất mát. Thái Mãn Tâm như được quay về quãng thời gian lần đầu đến Đồng Cảng, cùng người dân trong vùng ngồi ăn trên chiếc ghế nhỏ bên đường, nghe tiếng xe máy chạy, ăn bún xì sụp. Quay về nhà nghỉ, nói với nhân viên lễ tân sáng mai sẽ đi sớm. Cậu ta đang nghe nhạc, là giai điệu của một bài hát đang thịnh hành ở Hồng Kông nhưng lại là lời Việt. Thái Mãn Tâm mỉm cười. Bài này tôi cũng biết, nhưng lời bài hát thì khác. Chàng trai không hiểu tiếng Anh, cũng mỉm cười, ra hiệu sẽ đưa cô đi loanh quanh. Cậu ta lái xe chở Thái Mãn Tâm vòng qua Hồ Hoàn Kiếm, đến một quán kem được mọi người trong vùng yêu thích. Thái Mãn Tâm mua hai chiếc kem ốc quế cùng cậu ta dựa vào xe máy, đứng bên đường nói chuyện. Gió đêm mát lộng, đường phố ồn ào náo nhiệt, từng đôi trai gái sánh bước bên nhau. Chàng trai chỉ tay vào người mình rồi lại chỉ vào Mãn Tâm, sau đó nói một câu tiếng Anh chắp ghép. Chúng ta cũng là một đôi. Thái Mãn Tâm nhớ tới A Tuấn, không nhịn được cười. Cậu giọng hệt một cậu em trai của tôi, thích tán chuyện. Thế nào là tán chuyện? Cậu ta hỏi, trong trường hợp này thì có nghĩa là tìm cơ hội nói chuyện với con gái. Thế thì có gì không tốt? Cậu ta không hề bận tâm, con trai thích nói chuyện với con gái, những cô gái xinh đẹp. Không biết hồi nhỏ cậu ta có đứng ở bên đường như thế này, huýt sáo với các cô gái xinh đẹp hay không? Thái Mãn Tâm quay chiếc kem ốc quế, lặng lẽ nhìn người đi đường. Các cô gái Việt Nam phần lớn là nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng thân hình thì tròn trịa. Có người thanh tú thướt tha, nếu mặc chiếc áo dài truyền thống thì sẽ rất duyên dáng. A Tuấn từng mang một bức ảnh của A Mai về, gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của cô ấy rất rạng rỡ, có lẽ vì đã từng học ở nước ngoài nên không có một chút e dè, ngượng ngập nào. Ngược lại có chút nhiệt tình, phóng khoáng của thiếu nữ phương Tây, hoàn toàn khác với những cô gái Việt Nam này. Tề Dực không đến thẳng Hà Nội, anh đi qua Đông Hưng, một đến thành phố Móng Cái ở biên giới Việt Nam. Đông Hưng và Móng Cái là hai thành phố nhỏ nằm sát nhau ở trên biên giới Trung Việt, ở giữa chỉ cách sông Bắc Luân. Hai, nhờ buôn bán ở vùng biên giới phát triển nên ngày càng hưng thịnh. Mặc dù cũng có đoàn du lịch đi qua Móng Cái nhưng ở đó không có nhiều danh làm thắng cảnh để tham thú. Ngày nào cửa khẩu cũng đông đúc náo nhiệt, rất nhiều người dân qua lại hai đất nước Trung Việt kinh doanh buôn bán. Vì kinh tế hai nước phát triển nhanh chóng, thị trường mở rộng, rất nhiều người làm ăn buôn bán vì thế trở nên giàu có. 1. Đông Hưng là một huyện cấp thị của Quảng Tây Trung Quốc. 2. Sông Bắc Luân hay còn gọi là sông Ca Long là một con sông tại khu vực biên giới giữa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, và Đông Hưng, Trung Quốc. Hai bên bờ sông là những đoàn thuyền chở hàng, không khí nồng nặc mùi dầu nhức mũi. Theo quy định, những người có thể đi đường thủy phải là những người dân có chứng minh thư ở Đông Hưng, Trung Quốc hoặc Móng Cái, Việt Nam. Những người khác phải đi đường bộ. Tề Dực đi qua cửa khẩu, lập tức có xe ôm đi lên trước mới chào, không khác gì lúc đến Đồng Cảng. Phần lớn người trong vùng có thể nói hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Việt. Những bảng hiệu trên đường cũng viết bằng hai thứ tiếng, nhìn thoáng qua thì thấy khá rộng những thị trấn nhỏ trong nước. Những căn nhà mới mọc lên trên đường vì được thi công khẩn nên vẫn còn thô sơ. Tề Dực đi qua một sòng bạc do người Hồng Kông mở cùng đoàn du lịch ồn ào bước vào một cửa hàng trang sức bên đường. Nhân viên ở đó đang nhiệt tình mời chào, nghe thấy giọng tứ xuyên của du khách lập tức chạy lên tầng gọi ông chủ. Ông chủ nói giọng tứ xuyên tỏ ra xúc động như gặp người quen ở quê cũ, vỗ ngực và nói sẽ giảm giá ưu đãi cho các cố hương. Tề Dực đứng cạnh nhìn, trò này anh đã thấy quá nhiều rồi, chẳng qua chỉ là trò lừa bịp du khách mà thôi. Đợi đến khi đoàn du lịch vui vẻ rời đi, anh lại gần nhân viên cửa hàng. Phiền cậu, tôi muốn tìm chú Hưng. Chàng trai nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Xin hãy nói lại với chú Hưng, tôi là bạn thân của A Hải. Chàng trai chạy vào trong, thấp thoáng nghe thấy anh ta gọi hai câu tiếng Việt. Chẳng bao lâu thì một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, thân hình to béo xuất hiện. A Hải, cậu muốn nói, chú Hưng tỏ ra cảnh giác. Giang Hải đến từ Đồng Cảng, mấy năm trước có làm ăn ở bên này. Tề Dực giới thiệu, cháu là Tề Dực, là bạn học cấp 3 của A Hải. Quả nhiên, A Hải, chú Hưng thả lòng một chút. Nghe thấy cái tên này, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới chính là cậu ấy, chỉ có điều hai năm nay không nhắc đến. Trước đây cậu ấy cũng từng nói, hồi ở bên này đã được chú quan tâm chăm sóc rất nhiều. Chú Hưng bật cười, chăm sóc, lầu đầu gặp nhau là vì tranh chỗ đỗ tàu, suýt chút nữa thì đẩy tôi từ trên tàu xuống sông. Hồi ấy cậu ta đúng là tuổi còn nhỏ mà ghê gớm, có điều quả thực có thể chịu được khổ, có nghĩa khí, lại thông minh. Đó đã là chuyện của hơn chục năm trước rồi đúng không ạ? Tề Dực nhớ lại. Hình như là sau khi tốt nghiệp cấp 2 cậu ấy đến đây một năm. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hồi ấy tôi nghĩ cậu bé này nên quay về đi học, nếu không sẽ lãng phí. Chú Hưng than thở, mặc dù cậu ta rất tôn trọng tôi nhưng thực ra không thích ngành kinh doanh trang sức này. Chú Hưng còn có một cửa hàng thương mại, đúng không ạ? Tề Dực hỏi. Cái này cũng là A Hải nói đúng không? Tề Dực gật đầu, trước đây A Hải đã từng nhờ chú chăm sóc một người bạn. Về sau nghe cậu ấy nói, chú sắp xếp cho cô ấy làm việc ở Hà Nội. Cậu muốn nói, A Mai, vâng ạ, lần này cháu đến đây là để tìm cô ấy. 3 năm trước A Hải nói với cháu, muốn biết tin tức của A Mai thì đến chỗ chú. Hồi ấy tôi có thể tìm con bé, nhưng bây giờ. Chú Hưng trầm tư, nó đã không còn ở chỗ tôi nữa. Hồi ấy một xưởng gỗ đồ gia dụng ở Hà Nội muốn xuất khẩu đồ gia dụng bằng gỗ gụ sang Trung Quốc, hy vọng A Mai qua đó giúp, trả lương rất cao. Lúc đầu tôi và con bé vẫn liên lạc với nhau nhưng về sau hình như nó đổi mấy chỗ làm việc nên mất tin tức. Có người nói nó đã vào Sài Gòn lấy chồng rồi. Chú Hưng mời Tề Dực đến góc đường uống trà. Đã lâu lắm rồi không có ai nói với tôi chuyện của A Hải. Mùa hè 3 năm trước cậu ta đại diện cho một xưởng gia công đến Hà Nội bàn một vụ buôn bán đồ điện gia dụng rất lớn. Đúng lúc tôi cũng ở đó cùng ăn bữa cơm. Cậu ta nói phải về Đồng Cảng làm một số chuyện, vài ngày nữa sẽ đến Móng Cái. Nhưng về sau lại gọi điện thoại nói là nhiều việc quá, không đi được. Tề Dực mỉm cười, quả thực hồi ấy cậu ấy gặp một số chuyện không biết phải xử lý thế nào. Ha ha, chú Hưng cười, chưa bao giờ nghe nói có chuyện gì khiến A Hải khó xử. Tề Dực nhớ lại tháng 8 3 năm trước lúc ấy anh ở Đồng Cảng. Hiếm khi Giang Hải không chạy đông chạy tây, ở lại Đồng Cảng 2 tháng trong thời điểm bình thường bận rộn nhất. Tề Dực hỏi vì sao thì anh nói là muốn điều chỉnh lại, bởi vì đã gặp người khó rời. Tề Dực biết dự định đi Móng Cái của anh nên hỏi khi nào thì đi. Giang Hải không nói gì, uống một cốc bia, bỗng nhiên cười một tiếng và nói. Bỗng nhiên có chút nhớ Bắc Kinh. Gì cơ, vì sao, đã 3 năm cậu không đến đó rồi đúng không? Không biết có chút nhớ thời tiết mùa đông, ăn lẩu, uống nhị oa đầu. Có người nói sẽ mời. Giang Hải lắc lắc chai bia. Thôi, chỉ nói thế thôi mà. Hôm ấy lần đầu tiên anh nhìn thấy hình ảnh của Thái Mãn Tâm. Cô và anh Thành đứng hai bên Giang Hải, mặc chiếc áo có mũ màu trắng. Chiếc mũ bị đội tạm lên đầu, màu tóc đen nhánh làm toát lên vẻ thanh tú của khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại hướng về phía Giang Hải. Ngây thơ, không hề che giấu cảm xúc trong lòng, trẻ trung, cố chấp, Thái Mãn Tâm xuất phát từ Hà Nội đến Hội An. Chiếc xe của đoàn du lịch đến nơi từ sáng sớm, những du khách với những chiếc ba lô to và màu da khác nhau, người thì mệt mỏi, người thì phấn khích sau khi xuống xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Hội An đã từng là vùng đất hưng thịnh một thời, trong thành phố có những kiến trúc với đủ phong cách. Dưới ánh bình minh buổi sớm như được nhuốm một màu huyền bí. Khung cảnh của thành phố giống như những khu thành cổ, rất nhiều hộ dân và cửa hàng đều treo một dãy đèn lồng. Thái Mãn Tâm đi qua vài hội quán và tông đường kiểu Trung Quốc dừng lại trước một cửa hàng đèn lồng. Cô chần chừ rất lâu, trên đường đi cũng đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lời mở đầu nhưng lúc này vẫn khó tránh khỏi căng thẳng. Gocchuyenaudio.com. Người cô phải đối diện chẳng qua chỉ là người nhà của A Mai mà thôi nhưng lúc này lại có cảm giác như đang đối mặt với sự phán xét của số phận. Trong cửa hàng không có ai. Cô đi đến vườn sau là xưởng làm đèn lồng, dưới đất là những nẹp tre và lụa màu trắng. Có trẻ con chạy qua sân, đâm vào người cô rồi lại cười tránh sang một bên, tò mò ngắm nhìn vị khách lạ. Cậu bé khoảng 4, 5 tuổi, đôi mắt to, mái tóc ngắn trông giống bộ lông mềm mượt dưới ánh nắng vàng ươm. Thái Mãn Tâm thấy nhói trong lòng. Mặc dù biết không thể gặp A Mai ở đây nhưng suy cho cùng đây là nhà cô ấy. Nếu đúng như mọi người đồn, hơn 5 năm trước cô ấy vì mang thai mà bỏ học vậy thì tính ra đứa trẻ cũng lớn bằng ngần này rồi. Cô bất giác tìm kiếm dấu vết của Giang Hải trên khuôn mặt của cậu bé. Chỉ vì đây là quê hương của A Mai, chỉ vì đây là mối liên quan cuối cùng với Giang Hải mà cô có thể tìm kiếm. Chủ nhà bước ra từ phòng trong, đứa trẻ nhanh chóng trốn sau lưng chị ta. Hi, xin chào, chị ấy chào Thái Mãn Tâm bằng tiếng Anh. Muốn mua đèn lồng à, hãy ra phòng ngoài, có mẫu mới nhất. Được, Thái Mãn Tâm theo chị ta ra phòng ngoài, xem từng mẫu đèn lồng trong cửa hàng, chỉ tay vào tấm biển gỗ bằng tiếng Trung ngoài cửa. Chị biết nói tiếng Trung không? Cô muốn nói tiếng phổ thông sao? Chị ta lắc đầu, mỉm cười ngượng ngùng. Biết tiếng Triều Châu, nhưng có thể cô không hiểu. Sau đó chị ta hỏi. Cô là người Trung Quốc? Đúng vậy, tôi đến từ Bắc Kinh. Ồ, chị đã nghe nói đến Bắc Kinh rồi chứ? Dĩ nhiên rồi, chị ta cười. Sao lại không biết cơ chứ? Thế chị đã đến đó chưa? Chưa, tôi chưa từng rời khỏi Việt Nam. Thế trong số những người chị quen có người nào đến đó chưa? À, chị ta do dự một lúc rồi khẽ lắc đầu. Thái Mãn Tâm biết rằng đối với gia đình này, sự tồn tại của A Mai là một điều cấm kỵ, hoặc là sự sỉ nhục. Sự ra đời của cô ấy đã là sự sỉ nhục với gia tộc này. Những chuyện của cô ấy sau này càng khiến cô ấy trở thành cái tên mà họ hàng thân thích không muốn nhắc tới. Ở lại cũng không hỏi được gì, cô nói chuyện với người phụ nữ trẻ vài câu rồi rời khỏi cửa hàng đèn lồng. Cô tìm một nhà nghỉ để ở, 2-3 ngày sau đó, cô gần như đến thăm tất cả những người mà cô biết có liên quan đến A Mai, muốn vòng vo nghe ngóng về tin tức của cô ấy. Nhưng không ai biết, thậm chí không ai chủ động nhắc tới. Cô đặt may một chiếc áo dài ở một cửa hàng, lúc chọn vải đã bắt chuyện với ông chủ. Sao cô lại muốn đến đây? Anh ta hỏi, Thái Mãn Tâm dùng cái cớ quen thuộc, hồi còn đi học tôi có quen với một cô gái Việt Nam. Nhà cô ấy ở Hội An, thật à, trùng hợp vậy sao? Cô ấy tên là gì? Nguyễn Thanh Mai, là A Mai, ông chủ còn định nói thêm gì đó nhưng vợ xa sầm mặt nhìn sang. Anh ta mỉm cười ngượng ngùng, không chịu nói tiếp nữa. Thái Mãn Tâm đi qua thành phố cổ trong buổi chiều tà, đúng lúc học sinh tan học. Năm ba em học sinh hoặc là đi bộ, hoặc là đi xe cùng nhau về nhà. Đồng phục của con gái phần lớn là áo dài trắng, đội một chiếc nón tà áo dài qua gối, dáng người thướt tha. Tà áo bay bay càng tôn lên những đường nét của cơ thể. Giọng nói của họ rất ngọt ngào, ấm áp. Trời tối dần, sông Thu Bồn lặng lẽ soi ánh sáng màu vàng cam để đèn lồng hai bên đường. Dưới mái hiên là những hàng dây leo màu xanh rủ xuống, những chậu hoa nở trước nhà đều mất đi ánh sáng rực rỡ cùng với hoàng hôn, tô thêm chút tĩnh mịch cho màn đêm. Khóc chuyện audio.com, ở thành phố nhỏ bé thanh bình này nhưng Thái Mãn Tâm lại cảm thấy buồn bực vô cớ. Cô nhìn người phụ nữ trẻ đi ngang qua, bất chợt nhớ đến Giang Hải chở người phụ nữ tóc xù mì kia phóng vút qua trước mặt mình. Ngoài bực tức nói một câu, mì ăn liền, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì trong hiện thực. Nhưng nếu là A Mai thì sao, A Mai dịu dàng kiều diễm thì sao? Cô biết quá khứ của Giang Hải phức tạp nhưng người khiến cô cảm thấy đố kỵ chỉ có Nguyễn Thanh Mai. Sự đố kỵ này cố xé cô, khiến cô không thể gạt đi cảnh tượng hai người ôm nhau thân mật cứ hiện hiện trong đầu mình. Họ ôm nhau, họ hôn nhau, họ quấn lấy nhau. Thái Mãn Tâm biết mình đã sai. Cô không nên đến quê hương của người phụ nữ có thể sinh con cho anh trong lúc không thể từ bỏ Giang Hải rồi lại tưởng tượng đến dáng vẻ của cô ấy khi đi trên đường. Nhưng cô không biết còn cách nào có thể gần Giang Hải hơn một chút Khi mặt trăng bị mây đen che lấp, hơi nước ẩm ướt gần như bão hòa trong không trung, bỗng nhiên những giọt nước mưa giống như tràn ra từ trong không khí bao trùm lấy cô. Cái nóng oi bức của ban ngày tan biến, mưa mắt lạnh càng lúc càng lớn. Thái Mãn Tâm vừa đi qua cầu Nhật Bản, ba, nhưng lại không muốn trú mưa ở chòi trú mưa giữa cầu. Trong màn mưa, con đường mà hai ngày hôm nay cô đã đi qua bao nhiêu lần trở nên xa lạ. Cô như mất phương hướng giữa con đường ở đất nói xa lạ. Cơn mưa như chút táp vào mặt, chảy vào mũi, vào miệng. Ba, cầu Nhật Bản là cây cầu trong khu đô thị của Hội An, tỉnh Quảng Nam, được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Cô cảm thấy mình gần như ngạt thở. Lúc ấy, có người chạy tới, dừng lại trước mặt cô, trong cơn mưa chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt. Cuối cùng tìm thấy cô rồi. Giọng nói của anh đầy lo lắng. Tề Dực, sao anh lại ở đây? Anh không trả lời, khoác vai Mãn Tâm, đưa cô vào hành lang của một tòa nhà kiểu Pháp bên đường. Anh cởi áo mưa đưa cho Thái Mãn Tâm rồi lại cởi áo sơ mi, khoác lên người cô. Chiếc áo sạch sẽ còn vương hơi ấm của Tề Dực khiến Thái Mãn Tâm bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình lạnh đến thế. Cô dùng mình, bất giác quấn chặt chiếc áo rồi lại hỏi. Sao anh lại ở đây? Tôi đến tìm cô, Tề Dực nghiêm túc và kiên định đáp. Nếu cô mệt rồi, tôi đưa cô về Đồng Cảng. Nếu cô muốn tiếp tục tìm, tôi cùng cô đến Sài Gòn. Nhưng cô thật sự biết mình đang tìm cái gì, hay nói cách khác là tin rằng mình có thể tìm thấy sao? Lúc đầu Thái Mãn Tâm tỏ ra kinh ngạc, lúc này cô cười nhạt. Anh biết mục đích tôi tới đây. Anh hỏi A Tuấn, khi nghe cô và A Tuấn nhắc đến tên A Mai, tôi đã biết là cô sẽ tìm cô ấy. Nhưng sự thật không giống như những gì cô tưởng tượng, cô không tìm được người cô muốn đâu. Ánh mắt dịu dàng của anh ẩn chứa nỗi xót xa. Mãn Tâm, cô nên hiểu rõ rằng cho dù cô làm gì cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra. Nếu muốn khóc thì cô hãy khóc đi, nhưng A Hải sẽ không quay về bên cạnh cô, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không quay về. Đây là hiện thực tôi và cô đều không thể thay đổi được. Tôi biết từ lâu rồi. Thái Mãn Tâm tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể và giọng nói của cô đều khẽ run lên không thể kìm nén được. Tôi chỉ muốn tìm thấy con của anh ấy, muốn xem nó sống tốt không. Tôi không hy vọng cốt nhục của A Hải sẽ phải gian nan phiêu bạt cùng với A Mai. Tôi chỉ muốn làm hết sức mình để giúp đỡ họ. Khóc chuyện audio.com. Giọng cô khàn khàn, ẩn chứa vẻ mệt mỏi, người run rẩy, nước mắt trào ra. Nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau mắt, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Tề Dực. Thực ra anh cũng hy vọng như thế đúng không? Có phải anh cũng quen A Hải không? Tôi đã nghe anh nói tiếng địa phương Đam Hóa. Chúng tôi học cùng cấp 3. Cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi. Sau khi cô đi, tôi đã từng gặp A Hải ở Đồng Cảng. Tề Dực nói thẳng, tôi không biết phải làm thế nào để cô được khuây khỏa nhưng có một số chuyện cô có quyền được biết. Cách chương.